Thứ nhất là con thiếu thốn sinh lý. Thứ nhì là con cô đơn quá lâu. Thứ ba là người phụ nữ này là con rất là ngưỡng mộ đến mức thần thánh. Thì khi mà bà dâng tới miệng thì con ăn là phải rồi. Suy nghĩ cho những năm về sau là khi mà người phụ nữ này lớn rồi, con phải chăm sóc một người già hơn con 22 tuổi, đỡ đần, săn sóc. Con có nản không? Và khi nản con có bỏ người ta không? Để mà xin ý kiến và mong rằng nếu mà cộng đồng mạng có chửi em là cái thằng đào mỏ hay cái thằng gì cũng chấp nhận, bởi vì đây là cái tình yêu thiệt. Tại vì khi một người phụ nữ mà có tài, có trí thức, có đầu óc, có đạo đức, có tiền của nhiều, đứng trước một người đàn ông trẻ, người đàn ông rất là dễ bị từ cái sự ngưỡng mộ nó lệch lạc quý vị, nó làm cho thành cái tình quý mến, tình yêu. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó là đôi khi mình chọn nghề và đôi khi đó thì là nghề chọn mình. Nhưng mà gặp những cái nghề chọn mình mà những cái nghề nghiệt ngã đó thì nếu mà là cái nghiệp thì phải gánh. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, tại sao ta dùng là nghề nghiệp? Thực sự ra cái nghề của mình đó, nó gắn liền với cuộc đời của mình. Nếu mình chọn một cái nghề như là ông bà ngày xưa nói là nhất nghề tinh, nhất thân vinh, là một nghề đó mà làm thật là tốt cho nó thì chắc chắn mình sẽ được thành công. Thì Ngọc Nhi nghĩ cũng như vậy, như Ngọc Nhi làm mỹ phẩm cũng vậy. Có những năm á rất là khó khăn. Từ hồi lúc Ngọc Nhi sáng lập ra công ty này đến bây giờ là gần 20 năm rồi. Thì những năm đầu thì cũng khó khăn, nhưng mà càng về sau người ta nói rằng lên càng cao thì gió càng to, nhiều sự cạnh tranh, nhiều cái những cái đôi, những cái công ty khác rồi. Ngọc Nhi ta nói thẳng nói thật, cho nên nhiều khi lỡ đụng chạm tới những người khác rồi họ ghét. Có rất là nhiều cái chuyện xảy ra, nhưng mà cũng cứ nghĩ rằng làm chọn cái nghề nào làm tốt cái nghề đó thì trước sau gì mình cũng thành công. Ngọc Nhi muốn rằng tại sao cái tên của công ty mình nó là Forever Billmore, là mãi mãi và đẹp hơn nữa. Ngọc Nhi muốn rằng khi Ngọc Nhi trăm tuổi già, Ngọc Nhi về với Phật, về với trời, về với ông bà, thì cái công ty này nó vẫn còn để con Ngọc Nhi nó tiếp nối, mà nó có một cái công ty nó sống và nó nuôi con của nó là cháu Ngọc Nhi thì qua đời này đời khác. Ngọc Nhi muốn là nó bền, mà nó muốn công ty là muốn tới giờ con Ngọc Nhi nó sản xuất ra, nó bán cho con của quý vị, mà con quý vị chấp nhận mua thì có nghĩa rằng cái sản phẩm này nó phải tốt thì nó mới sống được đời này đời khác. Chứ bán mà những mặt hàng gian dối, nổ cho cố lên, rồi quá chất trong đó người ta xài một vài lần ta hư da thì không bao giờ ta dám quay trở lại, huống gì đời con ta quay trở lại, đúng không? Cho nên phải giữ ngay từ bây giờ cái uy tín, cái chất lượng, để mà tới đời con mình, đời cháu mình, công ty nó vẫn còn hoạt động đó, thì con cháu thì mới ủng hộ tiếp, đúng không? Nhưng mà cũng có những cái nghề đó làm người ta lại nói rằng là thôi làm thời gian thôi, được đổi nghề khác. Trong hoàn cảnh này cũng là một cái nghề, nhưng mà cái em trai này nè chọn một cái nghề mà quý vị kêu bằng gọi là em biết em làm cái gì luôn. Và một công việc cũng liên quan tới nghề, nhưng mà nó rất là gọi là éo le. Thì thế này, câu chuyện này như vậy. Cái em trai này năm nay á là 40 tuổi. Có một con trai là 9 tuổi. Thì trước kia là có bạn gái có bầu sinh con được 1 tuổi thì bạn gái giao con chia tay để theo người khác. Bạn gái thích, rất là thích party, thích ăn chơi, cho nên hai người không hợp và giao con đi, là chưa có cưới nhau. Sinh con xong rồi đó thì lại giao con rồi bỏ đi, lúc thằng bé chỉ mới có 4-5 tháng là vợ tôi không chịu chăm sóc em bé, ghê thai tả rồi bỏ đi. Thì em mới ẩm về nhờ chị hai và ba của em phụ, và chị ba nữa, cũng có hai người chị hai, chị ba, em đặt trẻ út và ở chung với ba. Mẹ mất rồi, mẹ bị cancer mất nhiều năm về trước rồi, hồi em còn nhỏ lận. Thì em đi làm cho hãng, nhưng mà hãng cái thời điểm đó của em thì ở cái thành phố nhỏ, hãng nó hại lay off và em mất việc làm rồi phải chăm con thay phiên với chị hai chị ba để mà chăm con nữa. Cuối cùng là em quyết định làm một cái nghề làm vườn. Thì khi em làm vườn đó là em cắt cỏ, em trang trí giường tược, chăm sóc cây cho người ta, thì em được rất là nhiều khách và em được rất là nhiều khách hàng. càng ngày cái lượng khách là em càng nhiều, và em mướn thêm một vài người phụ, thành ra em thành lập ra một công ty nhỏ với mướn khoảng vài ba người cũng hơi thất nghiệp làm phụ với em để mà lập vườn cho người ta, thì càng ngày càng lên. Thì cái đó một cái lần thì em vào được một cái bà khách này, bà liên lạc lại là cái người làm vườn của bà không có vừa ý, và bà nghe bạn của bà cũng mướn em làm vườn qua rồi rất là vừa ý, cho nên là mướn em lại làm. Thì em đến đó thì nhà bà là một cái ranch, có nghĩa là một cái khu vườn, một cái khu đất rộng lớn mênh mông của tụi triệu phú tỷ phú đó ở trên đồi đó, trồng rất là nhiều loại cây và cần chăm sóc, thì mới là em không có làm nổi. Thì bà nói là bà mướn em làm luôn full time, có nghĩa rằng mướn một tháng đó em làm bao nhiêu thì mướn em chăm sóc cho cái vườn của bà. Còn cái chỗ mà em thành lập công ty nhỏ làm với các người bạn thì em hãy mướn người ta làm được, thì em thấy cũng có lý, tại rất là nhiều tiền. Thì em vô em nhận và em cũng share cho các bạn khác làm. Thì chẳng may một thời gian vào cái thời điểm đó là gặp cái thời điểm Covid, thì không có cho đi ra ngoài làm vườn. Làm vườn những người bạn của em, những người mà em mướn, người mẹ có là người ta đi về nước, một số thì nghỉ làm. Và cái thời điểm Covid thì quý vị biết là họ ở nhà không có chăm sóc vườn, họ và em cancel mất gần hết cái hồ sơ của khách và em không làm tiếp tục nữa. Thì em nhận lời làm cho cái cô này luôn. Thì làm cái thời điểm đó em vẫn làm trong cái nhà cô này. Thì em suốt em làm được khoảng 5-6 tháng trời chăm sóc vườn tược. Thì em bây giờ vô trong nhà hết, thì cũng ít gặp bà chủ lắm. Thì bà chủ là, thưa quý vị, là bà chủ là 62 tuổi. Thời điểm đó là lớn hơn em 22 tuổi. Em ít khi nào gặp lắm, gặp một vài lần thôi. Bà này đó thì chồng của bà này đó là ly dị lâu rồi vì có vợ nhỏ Việt Nam. Là còn vấn đề con cái đó, thì chồng có vợ nhỏ và sao đi đó Việt Nam qua lại có nhiều cô rất là khá, chia tài sản cũng dân địa ốc, thì chia tay. Có ở Mỹ có ba con nhưng mà đã ra riêng, vì con đã lớn hết rồi, thỉnh thoảng về thăm mẹ thôi. Nhà thì rất là giàu, thì bà bây giờ là ở chỉ có một mình và trong cái biệt thự rất là lớn ở Mỹ. Thế tội nghiệp thì bà mới nói rằng là bà cần trong cái biệt thự đó, đó là em nói rằng bà có mướn thêm hai người mẹ lớn tuổi cũng phụ chăm sóc vườn và cũng giống như là ở trong nhà sai vặt cho bà luôn, ít có đi ra ngoài lắm. Bà vẫn là việc tại nhà và bà là một cái người mà hiện giờ là bà, cái nghề chính của bà là bà cổ phiếu daily trade, có nghĩa là mỗi ngày là lên sàn cổ phiếu để mà mua bán cổ phiếu, thì rất là nhiều tiền. Mới biết cái đó là họ dân chuyên nghiệp, họ kiếm tiền nhiều lắm. Và đồng thời là những cái building mà lúc mà tài sản chia đôi với chồng đó thì bà còn cũng rất là nhiều, cũng một vài cái building, mỗi building nó cũng có 5-7 căn trong đó. Một tháng tiền thu nhập mà của cho thuê nhà theo building nó tính ra là bà kiếm cũng mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, chưa kể tiền trúng stock, rất là khá. Thì 62 tuổi nhưng mà bà firm, có nghĩa rằng là tập thể dục giữ sức khỏe, và nhìn bà rất là tươi trẻ, nhìn bà khoảng chừng 50 thôi đó, thì rất là đẹp và rất là sang trọng. Em ít gặp bà lắm. Thì hôm đó thì bà lại bà nói với em là bây giờ là bà muốn em là mà có thể là ở đây luôn là một người quản gia, là bởi vì cái hai cái người mẹ đó rất là giỏi, lớn tuổi, nhưng mà bà không tin bởi vì họ phải là người Việt Nam và họ thấy em hiền. Bà thấy em hiền cho nên bà muốn rằng em làm nghề quản gia, là tại trong nhà bà nhiều việc chăm sóc lắm. Thì em mới về lại bàn lại với chị hai, chị ba với ba của em. Thì họ nói là rất là tốt, thì em cứ như làm quản gia. Một tuần là nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật, tại vì 2 ngày thứ bảy nhật là tụi mẹ nó cũng nghỉ, cho nên là bà ở một mình. Và thứ bảy nhật bà hay đi chùa và hay đi làm, đi như là đi giúp đỡ trong, đi thăm những cái trong cái viện dưỡng lão, nên bà rất là từ thiện, sống một cuộc đời nó là một người phụ nữ nhân hậu và không có ăn chơi. Nhưng mà bà lại là một cái người mà đạo đức lắm. Thì em về em bàn với gia đình thì gia đình cũng đồng ý cho em thôi nhận lời đi. Thì em nhận lời làm quản gia cho bà. Thì lương một tháng em không có nói, nhưng mà em nói là lương một tháng cũng hơn là em mơ tưởng, thoải mái hơn là làm hãng, hơn là làm hãng gấp đôi luôn. Nhưng bù lại phải làm việc rất là nhiều, chăm sóc hết vườn suốt cả ngày. Người ta làm 8 tiếng, em nhiều khi em làm từ 6-7 giờ sáng tới 6-7 giờ tối. Rồi những trong nhà đèn hư là sửa chữa em làm hết. Và cũng may là lập người handyman. Handyman là một người là cái gì cũng làm được, ai mướn gì làm nấy đó quý vị. Thành cho nên cái thời điểm mà em thất bại về cái làm nghề cắt cỏ làm vườn thì em là đổi qua làm handyman, là ai sai gì mướn gì làm nấy. Thì rồi con em thì cứ tự em về. Thì Có một lần đó thì buổi chiều thì bà mới dọn đồ ăn ra ngoài, cái quắt da là cái khu vườn sau của bà rất là đẹp. Thì bà nói rằng bà khen em là em làm vườn rất là tốt. Và bữa nay là bà có một cái kỷ niệm, thì bà có một mình, bà mời em ăn với bà luôn thôi, vào đây ăn với chị. Thì em rửa tay em và em ăn. Thì bà mới nói rằng hôm nay là sinh nhật của bà, nhưng mà mấy đứa con nó không có về, tại vì nó có gia đình hết rồi, và tụi nó cũng là đi làm ăn xa, đứa nào thì cũng khá. Thì trong lúc ngồi ăn đó thì biết là bà buồn là các con nó không có về, cháu không có về, sống một mình. Thì bà nói rằng là sáng này đó thì bà cũng hơi buồn là sinh nhật của bà. Thì không biết là vô tình hay là cố ý, thì cái ông chồng cũ lớn tuổi của mình đó là bà thấy là cái người vợ sau đó, người bồ bà cặp đó đăng cái post lên là hai người đã cưới nhau ở Việt Nam rồi, ông ở Việt Nam luôn, và ông đi qua đi lại làm ăn mà đa số là ở Việt Nam. Bà nhìn là tại sao lại post lên đúng ngày sinh nhật của bà mà trong ngày đó là con cái nó không có về. Thì bà rất là buồn, bà tâm sự với em á là thực sự ra đó là cái sai của bà, là bà khi mà thành công đó, hai vợ chồng thành công đó, thì hai chồng đồng lòng cũng là cho mỗi đứa con một số vốn, là mỗi đứa một căn nhà, ba đứa con mỗi đứa một căn nhà, và cho số vốn rất là lớn để tụi nó tập ra làm ăn riêng. Và phần còn lại thì hai người dưỡng già với nhau, nhưng mà không nghĩ rằng ông là sập bẫy tình ái ở Việt Nam, cho nên là ông yêu người phụ nữ đó quá, và ông cũng xin lỗi bà, và ông để cho bà lại cũng rất là nhiều, ví dụ tài sản chia đôi đi, sau khi cho các con xong rồi còn hay chia đôi, thì ông lại cho bà tới dường như là 2/3. Ông chỉ lấy một phần thôi và ông start over lại được, bởi vì ông là một người rất là giỏi về lập nghiệp. Thì bà cũng biết là tình yêu nó cạn tuổi tác lớn, ông thì thích đàn ông, bà nói là đàn ông càng lớn tuổi càng thích phụ nữ trẻ, bởi vì họ bù đắp lại cái thiếu hụt của họ. Nhưng khi nhìn mình già cả rồi, nhăn nheo, răng thì rụng rồi, họ không có hứng thú, nhưng mà họ gặp một người phụ nữ mơn mởn là chắc chắn rằng cái khả năng đàn ông họ sẽ có. Cho nên bà cũng hiểu, với lại cả một cuộc đời là bà cũng sống, bà cũng ok với ông, cho nên bà nghĩ thôi tình yêu nó hết không càng buộc, một cái suy nghĩ rất là văn minh, và bà để cho ông ra đi. Mà thỉnh thoảng thì vẫn hỏi thăm nhau, mà ngày hôm nay là bà buồn bởi vì sinh nhật của bà, thì cái người vợ mới lại post lên đúng ngày đó bà rất là buồn. Thì em cũng ngồi an ủi chị và bà hỏi hoàn cảnh của em, thì em biết kể ra cái cô vợ em và em có đứa con. Đứa con mấy tuổi đó, 9 tuổi. Thì bà nói là ủa tại sao không đem về đây đi ở với bà cho hủ hỉ, chứ để giao cho cô hai, cô ba rồi với ông nội nuôi, đứa nhỏ nó không có đầy đủ. Thì em nói là tại nó ở đó quen rồi. Thì bà nói mai mốt thỉnh thoảng dắt lên đây chơi. Bà có cháu, ba đứa con bà lập gia đình, thì chỉ có một đứa đó là nó không có con, hai đứa kia có con. Tụi nó lấy chồng Mỹ, một đứa là chồng người Nhật, một đứa là chồng Mỹ. Cho nên nó làm cách sống tụi nó theo người nước ngoài, ít có về lắm. Mấy tháng mới về thăm một lần, thỉnh thoảng một hai tuần nó mới điện, mà điện thì kêu nói chuyện với bà nội, bà ngoại nó xin nói chuyện bà ngoại nó không nói, thành ra nó nói lắm, tại vì nó không có biết cái tiếng Việt, mà bà thì bà thích nói tiếng Việt, cho nên bà cảm thấy là chia của cho con sớm, nó lo làm ăn, nó lập nghiệp rồi, nó chăm cái gia đình của nó, và nó quên mình đi, nó không cần về để mà o bế mình, để nó chờ chia của nữa. Nhưng mà bà không có buồn, là bởi vì cuộc đời là như vậy. Cái suy nghĩ của bà, em nói với Ngọc Nhi đó, là cái suy nghĩ của bà rất là nhân văn và rất là đôn hậu, và nghĩ cho người khác nhiều hơn, và luôn luôn nghĩ rằng là những cái gì mà người ta làm mình đau đó là người ta có cái lý người ta, mình không trách người ta được. Cho nên em rất là quý bà, và bà nói là bà buồn, cho nên thỉnh thoảng dắt con em lên chơi, thì em bắt đầu là em dắt nhỏ lên chơi. Thì đứa con của em nó thấy nhà rộng đẹp, nó thích và nó lên thường. Thì bây giờ bà cho em làm như là mỗi ngày đó là đón con đi học về, thì cô hai, cô ba hãy trở lên đây cho ở với em, rồi ngủ ở đây với em. Thì tối thì em ở một mình, ở ngoài cái nhà sau cái nhà của bà, không ở chung trong căn nhà lớn. Rồi sáng thì em đưa đi học, bà cho em đưa đi học sớm, rồi trở về làm. Rồi chiều đón con về ăn cơm chung với bà để bà hủ hỉ. Thì em rất là mừng là em được gần con em. Chứ hồi xưa tuần gặp có một lần, cái thời điểm mà mẹ mới đi thì em nuôi tới lớn một mình em, cùng với chị hai, chị ba của em. Nhưng mà cũng gia đình cũng đủ ăn mà quý vị biết rồi. Thì quý vị biết không, thì từ lúc đó thì mỗi chiều là chị hai hoặc chị ba, có khi là ba của em đón nhỏ đi học về giùm em, rồi trở lại nhà đó, và nó mừng lắm. Thì cha con hủ hỉ làm vườn chung, rồi ăn uống chung, mà bà rất là thương nó, tại vì coi như giống như một đứa cháu ngoại cháu nội rồi. Thì bà thương lắm. Thì bà kêu là tại vì bà lớn hơn em tới hình như là 22 tuổi, cho nên kêu bằng bà đó. Thì kêu bà nội nuôi, thì cháu cũng kêu bằng bà thôi. Rồi bà mua sắm, và mỗi chiều em nói rằng cái cảnh mà em thấy là em an ủi nhất cái là hai bà cháu ăn cơm tíu tít, rồi em cũng được ăn chung luôn. Rồi xong rồi đó là vô nhà để mà nó gọi là ăn cơm rồi xem tivi, tại vì thoải mái, phòng khách rộng, một cái nhà của người giàu quý biết mà, nằm một mình ở một khu đồi mà nó đẹp lắm. Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến những ngôi nhà nó không có cái nét mà rực rỡ như những ngôi nhà giàu ở Việt Nam, nhưng là có cái nét gọi là cái nét sang trọng yên bình, rất là thích. Thì thằng bé nó được vào trong nhà để mà nó coi tivi, nằm sofa rồi chơi với những con chó đẹp bà nuôi, thì thằng bé nó rất là hạnh phúc và em rất là mang ơn. Và em nghĩ là tập trung làm mọi chuyện tốt hơn cho đến kéo dài được hơn một năm thì mẹ cháu trở về và muốn lúc này thưa ra tòa và muốn rằng là thời gian ở với mẹ, thời gian ở với ba chia làm hai ra. Thì dĩ nhiên rồi, đi mấy năm thì khi mà ra tòa kéo dài thì cháu cũng muốn giành con, nhưng mà bà ấy khuyên cháu rằng như vậy là khuyên em như vậy là thôi, dù sao người ta đẻ ra hồi trẻ người ta ham chơi, nhưng bây giờ thì người ta đứng 9 năm, 10 năm sau rồi, thì cô gái bây giờ là một người phụ nữ rồi, thì người ta sẽ nghĩ tới con, thì cứ cho người ta đón cuối tuần. Thưa quý vị, là lúc này bắt đầu là em thấy bà rất là tốt, người phụ nữ rất là tốt, luôn luôn nghĩ người khác, thì em đồng ý và em không tranh cãi nữa. Thì vợ em, người bạn gái cũ phải là vợ, thì bạn gái cũ muốn đó là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là cô ấy đón về, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là em. Rồi tuần sau đổi qua, có nghĩa là cần có thể là chia ra làm hai, đổi qua, tại vì cô ấy cũng là người làm việc online ở nhà, cho nên cũng rất là thời gian rất là dễ. Và cái thằng bé nó cũng rất là thương mẹ, sau thời gian không biết mẹ là ai giờ biết mẹ nó cũng mừng lắm quý vị. Nhưng mà vẫn thương hai người cô, thương nhiều hơn, nhưng mà vẫn thích đi với mẹ, con nít mà. Thì chia làm hai ra như vậy thì những ngày cuối tuần thì em rảnh rang hơn. Cho đến một cái lần đó thì em mới nói rằng là em bị gọi là em đang làm ở ngoài vườn, thì em nghe một cái tiếng động rất là lớn trong nhà. Thì em đứng ngoài em nghe, em im lặng không nghe hết, em chạy vô nhà thì em thấy rằng bà té rất là nặng, bởi vì bà giới tay lấy cái đồ đầu tủ và cái tủ nó bị sụp cái chân trước, nó đè lên bà rất là nặng. Và em la lên, lúc trong nhà không có ai hết, thì em mới, đó là ngày cuối tuần, thì em mới la lên và người ta không có ai giúp hết. Em la và em gọi 911 là cảnh sát tới. Và trong lúc đó tới thì em ráng dỡ cái tủ lên, kéo qua để mà cho bà xích ra, bà xích không có được, bà bị gãy cái chân. Thì cảnh sát tới, thì trong nhà có camera đầy đủ hết, thì đưa bà vào bệnh viện. Bà tự bà té, bà lấy đồ bà té, thì bà nằm bà bó trong bệnh viện mấy ngày. Bà về thì em là người chăm sóc. Có báo con bà về, thì con bà lúc ở trong bệnh viện thì tụi nó nói là tụi nó sẽ về, nhưng mà khi nghe là mẹ bó chân gãy xong thì hẹn là 1-2 tuần nó về. Thì rồi các con bà cũng về chăm sóc bà, rồi ở đó mấy ngày rồi tụi nó đi. Thì em là người chăm sóc bà thường xuyên, tại vì lớn tuổi rồi mà gãy chân nữa, đỡ đần lên xe rồi đỡ đần ra tắm, thì em lo rất là nhiều. Kéo dài như vậy thời gian thì cả năm trời đó quý vị, bà mới đi lại được. Thì cái tình cảm của bà dành cho em rất là nhiều, rất là nhiều, và thương em rất là nhiều. Có những lúc em thấy trong em là một cái sự ngưỡng mộ bà, quý biết không. Rồi mọi chuyện trôi qua, bà lành cái chân lại, đi cũng còn yếu, và em là một cái người dường như bà tin tưởng tuyệt đối, tình cảm hai người giống như là người thân luôn. Cái lần đó, cái năm đó trở lại là cái ngày sinh nhật của bà nữa, em ở đó cũng thời gian mấy năm, ngày sinh nhật của bà tới nữa, thì hai người là cũng làm steak rồi uống rượu với nhau và uống hơi nhiều. Rồi bà bị choáng và em đưa bà vào trong giường. Rồi thì lúc này là bà có cái ý là ôm em, bà ôm em và bà hôn em, và bà nói rằng là bà muốn em làm cái người tình nhân của bà. Và trong lúc say, cộng với người phụ nữ mà em đã ngưỡng mộ, kính nể, và một cái thân thể của bà rất là, bà rất là người đẹp, 60 mấy tuổi, nhưng mà bà rất là trẻ và sang trọng, thơm phức, ăn mặc sang trọng lắm, nhà giàu mà. Thì chuyện gì đến thì em không kìm được, em là người thiếu phụ nữ cũng lâu, tại vì em chia tay với bạn gái rồi, thỉnh thoảng em cũng như là những mối tình đó là tình một đêm, có nghĩa rằng em ra những cái bar của Mỹ uống rượu, rồi cua những cô Mỹ hay những cô nào, người Phi, người Thái, người Mỹ gì đó, rồi quan hệ nhau qua một đêm, rồi bạn đừng ăn ấy đi, tình một đêm mới biết ở Mỹ nó nhiều lắm. Rồi xong rồi sáng lại hoặc là nửa đêm lại thì mạnh ai nấy đi ra khỏi khách sạn thôi, tiền khách sạn thì mình vũ gái đi thì mình phải trả, rồi cổ vào với mình, cả hai cùng giải quyết xong rồi thì cổ muốn đi về, về muốn sáng về thì về, tùy, không ai biết ai hết, không, cái luật của tụi nó chơi là không có xin số điện thoại, không xin mạng xã hội của nhau luôn. Thì chuyện gì đến là đến, em là người thiếu thốn, em nói thẳng với Ngọc Nhi là chị Nhi biết em là người thiếu thốn chuyện đó, cho mà em cũng đang thuộc thanh niên đó mà, lúc mà mấy năm sau em 40 mấy, chuyện gì đến là đến. Thì sau khi như vậy xong thì em nằm em suy nghĩ rằng trong lòng em vẫn thương hại cái bà ấy và em quý mến bà ấy, và bà ấy đó thì cũng có vẻ ngại ngùng mà nói rằng là chị xin lỗi em, là có lẽ chị cô đơn quá lâu, em là một người mặt tốt bụng, chị thương hại hoàn cảnh của em nuôi đứa con mà em hiền, em tốt bụng, em nhiệt tình với chị, cho nên cái tình cái cảm mến đó, nó làm cho khó cho chị bị lệch lạc và chị xin lỗi em. Nếu em muốn xin nghỉ làm thì em xin nghỉ làm, còn không có sao hết. Và một người phụ nữ rất là rõ ràng thì em cũng nói rằng em cũng rất là quý mến chị, em ngưỡng mộ, em thần thánh chị, nhưng mà em không biết tình yêu, nhưng mà chuyện hồi hôm em cũng lỡ xảy ra, em xin lỗi chị, thì em xin lỗi. Và hai người xin lỗi nhau và nằm ở trên giường đó nói chuyện với nhau tới sáng, nói về cuộc đời của hai người, và cuối cùng thì em quyết định ở lại. Và cô ấy rất là vui đó. Thì tình cảm bắt đầu từ đó mà họ giấu giếm, bởi vì em nhỏ hơn cái người chủ nhà là 22 tuổi. Và em nói đó là em thấy rằng em có một cái sự đam mê kính nể, tại vì khi một người phụ nữ mà có tài, có trí thức, có đầu óc, có đạo đức, có tiền của nhiều, đứng trước một người đàn ông trẻ, người đàn ông rất là dễ bị từ cái sự ngưỡng mộ nó lệch lạc, quý vị, nó làm cho thành cái tình quý mến, tình yêu. Thì bây giờ đó làm bà ấy muốn em đó là sống với bà ấy mặc kệ thiên hạ, hai người sống với nhau. Thì bà ấy cũng không muốn công khai, tại vì sợ con cái phản đối, xã hội dư luận hai người làm như vậy. Thì em mới nói rằng em đang lưỡng lự, em có kể hết mọi chuyện cho chị hai, chị ba em và ba em nghe, em có giấu, tại vì gia đình em sống rất là gần gũi thương nhau. Thì ba em thì im lặng, chị hai chị ba thì lên án, chửi rủa sùm, bắt em phải nghỉ làm, mày đâu phải là đĩ đực đâu, chửi quá trời chửi em luôn. Và em nói là không phải, cái này em tự nguyện với bà. Thì cha chị ba là như là cái người cổ lỗ sự, tại vì họ hồi này họ không có chồng, thực sự là anh hai chị hai chị ba làm như là phụ nữ không có chồng nào giờ. Thì cái một đêm ba em gọi ra, ba em nói rằng là ba là đàn ông ba hiểu, thứ nhất là con thiếu thốn sinh lý, thứ nhì là con cô đơn quá lâu, thứ ba là người phụ nữ này bao nhiêu năm nay con làm việc cho họ, ba cha cái bản từ cha nghe đó là con rất là ngưỡng mộ đến mức thần thánh. Thì khi mà bà dâng tới miệng thì con ăn là phải rồi, nhưng con phải suy nghĩ được là vài năm sau con có gánh nổi sức khỏe người phụ nữ này không. Lúc đó đó thì họ càng lớn tuổi thì cái khả năng sinh lý họ càng tụt dần và họ sẽ mất đi, thì lúc này con lại thiếu thốn. Con có nghĩ rằng con chung thủy để con không có đi ăn dục ở ngoài để làm tổn thương người phụ nữ mà con đang đáng quý này không? Thứ nhì là con có chịu được cái áp lực dư luận của các con bãi hay là không? Vì con giấu tất cả bạn bè đi, nhưng mà rồi sẽ có lời đồn, thì con có chịu được cái áp lực với các con bãi hay không, khi nó xem thường con hay không? Dù là con giấu nhưng có ngày họ sẽ biết. Qua cái ánh mắt cử chỉ, người ta nói ra trên đời này có 3-4 cái dấu không được. Thứ nhất là thằng say, cái mặt xỉnh nhìn biết liền. Thứ nhì là kẻ ngu. Và thứ ba là người đang yêu. Ngu mở miệng ra nói hỏi bể liền à. Đó, còn người đang yêu có dấu gì dấu, nhìn mặt cũng biết, cả ánh mắt nhìn nhau là biết. Thành ra cái người cha của em á, là khuyên em là suy nghĩ cho những năm về sau, là khi mà người phụ nữ này lớn rồi, con phải chăm sóc một người già hơn con 22 tuổi, đỡ đần, săn sóc, con có nản không? Và khi nản con có bỏ người ta không? Rồi con có chịu đựng được là lúc là tình trạng sinh lý con cô ấy sẽ không cho con giải quyết nữa, con phải đi ra ngoài nữa không? Nó có nhiều cái mà con nghĩ chín chắn. Thì em có nói Ngọc Nhi vài lần, em tin chị Ngọc Nhi giống như là một người trong gia đình, chị mới cho em cái ý kiến và em đồng ý post cái này lên để mà xin ý kiến. Và mong rằng nếu mà cộng đồng mạng có chửi em là cái thằng đào mỏ hay cái thằng gì cũng chấp nhận, bởi vì đây là cái tình yêu thiệt. Và người ta nói đó là trăm nghe không bằng một thấy, và thật sự ra đó là Ngọc Nhi có nhìn thấy cái hình của cô ấy. Cô ấy 62 tuổi, lớn hơn Ngọc Nhi 2 tuổi, nhưng mà cô ấy rất là trẻ, trẻ da trắng và ốm đẹp lắm quý vị, ốm trẻ đẹp. Và đặc biệt nữa đó là giữ thân hình rất là thon gọn, chứ phải mập như Ngọc Nhi vậy đâu. Ngọc Nhi thuộc dạng mập hơn cô ấy rồi đó. Và cái vẻ mặt đầy cái nét đẹp thu hút của người phụ nữ sang trọng. Ngọc Nhi nhìn cái hình là Ngọc Nhi biết rằng em rất là cái đẹp lắm quý vị, trẻ lắm quý vị ơi. Có lẽ là cái tâm người ta tịnh, khi một người phụ nữ mà mình sống mà cái tâm mình á thanh thản, không hơn thua, không tù hận, không câu mâu, không cáo ghét, cái mặt mình nó thư thả lắm. Còn khi một người phụ nữ sống mà cái mặt lúc nào cũng cao có, hận thù, tham lam, hiểm này kia rồi, cái mặt nó hiện lên hết à, đó, thành ra nó hiện lên. Cho nên nhìn cái khuôn mặt bả, Ngọc Vy cảm thấy rằng wow, một người phụ nữ sang trọng và đẹp và phúc hậu. Cho nên em nói rằng là nhìn cái hình này nè, Diệp Di thấy mấy năm Ngọc Di còn rớt không chị em, thì nó đó chị, mà bà ấy ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói dễ thương mà đạo đức dữ lắm, luôn luôn đặt mình vào vị trí người khác và tha thứ. Cho nên em ngưỡng mộ, em yêu quý và em có một cái đam mê cái tính của bà rồi. Em không chê chỗ nào được một người phụ nữ trẻ như em. Thật sự ra không có những đức tính như bà nổi, một người phụ nữ hiếm có. Và cách nói chuyện Di thấy là em này là dường như là câu nào cũng chị ấy kêu bằng chị không. Chị ấy và ngưỡng mộ và yêu lắm, cái cách nói chuyện yêu lắm. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là em muốn hỏi thì chị Ngọc Nhi hỏi, nhưng mà cái lời ba em nói như vậy, vài năm sau đó, người phụ nữ này xuống sát, sức khỏe tụt dốc, em có lo được không? Và rồi chịu đựng áp lực của con bà không? Rồi chịu đựng áp lực xã hội không? Và em có chắc không ngoại tình không? Thì Ngọc Nhi hỏi là em nói như vậy là một người đàn ông đó họ có thể đi quan hệ người phụ nữ hấp dẫn, đẹp, sexy. Nhưng mà khi yêu đó, họ yêu một người phụ nữ mà họ ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ, họ kính nể, họ sợ buông ra rồi họ mất cái người phụ nữ đạo đức, nhân hậu, tài giỏi, khôn ngoan này. Họ không dạy họ buông đâu. Cho nên đó, họ vẫn lăng nhăng bởi vì họ giải quyết sinh lý. Đó là cái bản chất đàn ông là thích cái mới, cái lạ. Nhưng mà trong thâm tâm họ, một người phụ nữ mà họ thần tượng, họ ái mộ, họ ngưỡng mộ như vậy đó, thì họ không dạy, họ không bao giờ họ bỏ đâu. Họ yêu ở cái bên trong mà người khác không có. Tại mấy em biết em yêu cái đó, và càng ngày em càng yêu bà hơn qua cái cách cư xử của bà. Thì hiện giờ là bà không có tiền em gì ngoài cái tiền lương hết. Thỉnh thoảng bà mua quần áo cho em, mua nước hoa cho em, mua quần áo cho con em. That's it. Và không bao giờ cầm tiền mà cho con của em hay cầm tiền cho em, ngoại trừ tiền lương là có người accounting, là người kế toán của bà chi phí trong nhà. Có một kế toán người Mỹ là online đó, là họ làm hết, cứ đúng ngày lương em gửi về bằng cái check thôi. Thì em cảm thấy là bà rất là rõ ràng tiền bạc. Thì em nghĩ rằng là em muốn đến với bà như vậy đó, là quý vị có cảm thấy rằng là, như là em sợ là quý vị cho em cái ý kiến. Em đã quyết định em yêu rồi, nhưng mà quý vị nghĩ rằng có nên hay là không? Và em phải nói với bà như thế nào để mà hai người chánh thức sống với nhau? Tại vì bà muốn em lại dọn hẳn về đó ở luôn. Và bà không có ngại các con bà đi tiệc, đi tùng, đi thâu tiền của, đi trên, đi lợi. Như là hai người đều đồng hành với nhau đi tất cả những cái event, những cái tiệc, những cái đi thu hàng tháng là phải đi ra các building đó để mình coi có những người mướn mà có đàng hoàng. Tuy rằng có người quản lý nhưng bà vẫn thích đi, tại vì ở nhà nó buồn. Rồi bắt đầu là cái thời điểm là bà đi mình du lịch, hồi nào bà không có đi bà buồn, bà cần một người đi du lịch với bà. Thì cái em lo đó là đồng hành đi ra ngoài, rồi bà có chịu nổi tai tiếng không, người ta có chửi bà không, là ham trai trẻ và nói với em á là cái thằng đào mỏ, cái đó chắc chắn là sẽ có, em có nên làm không? Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là không nên làm. Có nghĩa rằng không đồng hành với bà trong cái sự nghiệp business, nhưng mà du lịch với nhau đi xa thì không ai biết. Nhưng mà rồi con bà sẽ biết, chị có chịu được áp lực không? Thì thưa quý vị cho một cái lời khuyên rằng có nên đồng hành với bà, và có nên dường như là một cách bán công khai vậy đó quý vị. Và cái tình yêu này đó là bà có thật sự thương em, mến em, tội nghiệp em, hay là bà chỉ sử dụng em như một cái người mà gọi là một cái người mà bà mua về vấn đề là tình cảm, tình dục vậy đó quý vị. Vì phụ nữ bây giờ nó có nhiều người họ rất là giàu, họ rất là nhiều và họ không có chồng, họ muốn trả thù đời, cho nên họ cặp với mấy người trẻ như là trai bao ra đại khái. Không biết rằng một ngày đó bà có xem như trai bao bà bỏ em không, và em phải làm sao? Thì đây là một câu chuyện chia sẻ, và em mong rằng đó là thật sự như xem hình ảnh và những cái gì em đưa ra đó, thì em thấy ra đây là một người phụ nữ Ngọc Nhi rất là trân trọng. Nhưng mà cô ấy đã, nếu không yêu thì cô ấy sẽ không thương, thì cô ấy sẽ không có muốn em đồng hành cùng cô ấy đi xem building, đi hàng tháng, đi công việc, đi nhà băng, đi đây đó đồng hành. Thì cô ấy nói rằng em đừng có ngại, là nói rằng đây là bà ấy muốn một người cận vệ, một người cận vật, người quản gia đối với người ngoài, nhưng mà hai người hiểu với nhau thôi. Và sắp tới là đi du lịch nhiều, thì xin quý vị cho em cái lời khuyên là giữ bất như vậy, em vẫn là một người quản gia đơn thuần, tình cảm có qua có lợi, hay là bán công khai với bà. Và đặc biệt hai người chị của em tới giờ còn phản đối và nói rằng nếu mà cặp với bà ấy thì dọn ra khỏi nhà luôn, không cho em về nhà tới lui nữa. Thì em nghĩ rằng em cũng không biết làm sao. Tại vì hiện giờ em cũng ở bên đó, cuối tuần em mới về. Nhưng mà gần đây thì cuối tuần em cũng không có về, cuối tuần em cũng ở đó với bà. Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên rằng dừng lại hay tiếp tục. Chính bản thân em cũng lo sợ rằng càng ngày bà càng lớn tuổi, thì cái lời ba em nói đó em cũng hơi cảm thấy hơi sợ là mình không biết phải như thế nào. Nhưng mà nghĩa là tình yêu nó mà đủ rồi thì dù cho bà có nằm một chỗ em cũng lo được thôi, đúng không quý vị? Và cũng như mong rằng quý vị nghe câu chuyện bằng một trái tim rộng mở, đừng bằng một cái sự nghi ngờ, và hãy cho người ta một cái lời khuyên khi người ta bế tắc. Nếu người ta đào mỏ thì người ta không có lên đây khai mà kể đâu quý vị, người ta âm thầm người ta làm. Cho nên mong rằng quý vị thấu hiểu bằng cái sự mở lòng mình và nhìn vấn đề bằng một cái thật sự là tích cực để giúp người ta một câu trả lời nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.